Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 561, không hiểu rõ danh vọng giá trị. Trừ những này, Thạch Lỗi còn phát hiện tại danh vọng giá trị cống hiến bảng danh sách bên trong. Còn có tiền từ cung. Bất quá, tiền từ cung chỉ cống hiến mười mấy điểm danh vọng giá trị. Xem ra, gia hỏa này hận Thạch Lỗi hận đến coi như hữu hạn. Sau này hẳn là cũng sẽ không còn có đến tiếp sau nhằm vào hành vi. Xe chậm rãi đứng ở cửa tửu điếm. Đặc thủ phái tới tài xế rất lợi hại khách khí nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ngài quán rượu đã đến. Thạch Lỗi mở hai mắt ra, nói với tài xế, cảm ơn ngài. Xuống xe lên lầu thời điểm, Thạch Lỗi phát hiện, cái này danh vọng hệ thống trừ có thể làm cho mình thu hoạch được danh vọng giá trị. Dùng để đổi lấy những ban đầu đó chỉ có thể dựa vào rút thưởng đạt được khen thưởng bên ngoài. Còn có một cái công hiệu. Cái kia chính là đăng tra theo tiếng nhìn giá trị rõ ràng chi tiết thời điểm. Thạch Lỗi có thể minh xác biết một người đối với mình yêu ghét đến bộ dáng gì trình độ. Đối với những cảnh sát kia, Thạch Lỗi tin tưởng bọn họ đều là thành tâm thành ý tại cảm tạ chính mình. Nhưng là đến một lần Thạch Lỗi cùng giữa bọn hắn độ thân mật quá thấp. Thứ hai bọn họ cảm tạ tóm lại là có chút nghi thức bên trên. Bởi vậy vậy cũng là một số rất bình thường cảm tạ. Danh vọng giá trị cũng liền một điểm mà thôi. Mà cảnh vụ sử trưởng cùng đặc thủ những người này, đối với mình cảm tạ liền càng nhiều hơn một chút. Đồng dạng bị giới hạn độ thân mật chờ một chút quan hệ. Bọn họ có khả năng cống hiến danh vọng giá trị cũng cực kỳ hữu hạn. Về phần Đinh Vũ sở nghiên cứu, Thạch Lỗi tin tưởng những các khoa học gia đó đối với mình cảm tạ là tuyệt đối chân thành. Mỗi người chỉ ít mười mấy điểm danh vọng giá trị cống hiến. Đủ để chứng minh điểm này. Mà Thạch Lỗi cùng giữa bọn hắn độ thân mật. Kỳ thực cũng liền giới hạn tại gặp qua một lần từng có một hai câu giao lưu mà thôi. Đại phân giá trị danh vọng giá trị. Vậy mà đều là đến từ người đưa đó. Một mình hắn liền cống hiến hơn 700 danh vọng giá trị. Tuy nhiên trong đó có hơn 300 là bởi vì Thạch Lỗi ủng có danh vọng thẻ gấp bội mà đến. Cho dù dựa theo không có gấp bội danh vọng giá trị, người đưa đò cũng cống hiến vượt qua 500. Mà căn cứ từ để trong đối với mình thống hận trình độ, Thạch Lỗi có thể có một cái trực quan so sánh. Thạch Lỗi thế nhưng là đem từ để trong theo thiên đường đánh tới địa ngục người A. Không riêng đem hắn đưa vào đại lao, còn nhượng hắn tuổi già đều đứng trước khác biệt trình độ tàn tật. Tốt nhất cũng bất quá là miễn cưỡng trực lập hành đi mà thôi. Có thể từ để trong cho Thạch Lỗi cống hiến danh vọng giá trị bất quá chỉ là hơn 200. Người đưa đỏ lần thứ nhất liền hơn 300. Lần này cũng không thua kém từ để trong. Thạch Lỗi tin tưởng, nếu như từ để trong tay có khẩu súng, hắn có thể sẽ tốt không do dự ý đồ xử lý chính mình. Như vậy người đưa đò cống hiến danh vọng giá trị còn ở phía trên hắn. Nội tâm có thể nghĩ, cái này nhượng Thạch Lỗi có cái cơ so sánh cơ sở. Vượt qua 200 điểm danh vọng giá trị, hoặc là yêu Thạch Lỗi yêu đến có thể vì hắn đi chết. Hoặc là cũng là hận Thạch Lỗi hận đến hận không thể hắn hiện tại liền đi chết. Tóm lại, vượt qua 200 danh vọng giá trị, cơ cũng là ngươi chết ta sống loại trình độ kia. Về sau chỉ cần thẩm tra một chút danh vọng giá trị, Thạch Lỗi liền có thể rõ ràng biết người nào đó đối tình cảm mình nồng đậm trình độ. Mà mặc kệ là yêu thương vẫn là hận ý, Thạch Lỗi tin tưởng mình đều có thể rõ ràng phân biệt ra được. Chỉ ít, yêu một người biết yêu đến có thể thay hắn đi chết trình độ. Căn này không có khả năng phát sinh ở bằng hữu bình thường trên thân. Bởi vậy, chỉ cần khi người nào đó cống hiến danh vọng giá trị vượt qua 200 điểm. Như vậy Thạch Lỗi nhất định phải đối người này cẩn thận một chút. Mà cho dù không cao hơn 200 điểm, Thạch Lỗi cũng có thể từ kỳ hành vì cùng danh vọng giá trị ở giữa đối ứng đại khái đánh giá ra. Người này đối với mình yêu ghét nồng đậm trình độ. Cái này có trợ giúp hắn đề phòng hoặc là hồi báo một ít người. Đây coi như là cái có thể thẩm tra dự cảnh khí A. Một cái danh vọng hệ thống, thế mà cũng làm cho Thạch Lỗi khai phát ra chức năng mới. Cũng không biết Hắc Tạp biết được những này về sau, sẽ hối hận vẫn là vì Thạch Lỗi cao hứng. Về đến phòng, Thạch Lỗi lại bắt đầu suy nghĩ. Vì cái gì A Đạt cùng Tiểu Đoá? Vì hắn cống hiến danh vọng giá trị cũng thế mà cao như vậy. Nhất là hai người bọn hắn. Cống hiến danh vọng giá trị đều vượt qua 200. Điều này chẳng lẽ biểu thị hai người kia cũng hận không thể Thạch Lỗi lập tức đi chết. Tuy nhiên có trong hồ sơ phát về sau, Thạch Lỗi cơ hồ không có theo Tiểu Đoá có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng là từ từ để trong. Khôn Tử đối Tiểu Đoá miêu tả bên trong. Thạch Lỗi cũng không cho rằng Tiểu Đoá lại là loại kia vô cùng hung ác hạng người. Từ cơ tình lý phán đoán, Tiểu Đoá là khả năng không lớn muốn giết Thạch Lỗi loại tâm tình này. A Đạt liền càng thêm không có khả năng. A Đạt là cái này bốn tên bọn cướp bên trong lớn nhất lỗ mãng. Cũng là yêu nhất tăng rõ ràng. Hắn ngay từ đầu thời điểm đối Thạch Lỗi hận ý khẳng định rất lợi hại khoa trương. Nhưng khi hắn phát hiện thật sự là từ để trong bán bọn họ, đồng thời đi qua Khôn Tử nói với hắn ăn vào về sau, phần này hận ý không nói hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không nên có mãnh liệt như vậy mới đúng. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Thạch Lỗi minh tư khổ tưởng, thủy chung không chiếm được đáp án. Khi hắn ý thức được danh vọng giá trị tới một mức độ nào đó có thể giúp hắn đối một số người tiến hành dự cảnh về sau, hắn liền càng cấp thiết muốn phải hiểu rõ. A Đạt cùng Tiểu Đoá cống hiến riêng phần mình hơn 200 danh vọng giá trị đến tột cùng đến từ nơi nào? Thạch Lỗi nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là hai người này cống hiến danh vọng giá trị khẳng định không phải từ một loại nào đó duy nhất tâm tình cấu thành. Nhưng là hắn vẫn như cũ không hiểu là nào tâm tình. Vậy mà làm cho cái này danh vọng giá trị đạt tới hơn 200 trình độ. Nhìn thời gian không tính quá muộn. Thạch Lỗi cho phụ trách vụ án này cảnh vụ phó sử trưởng gọi điện thoại. Cảnh vụ phó sử trưởng thật bất ngờ. Thạch Lỗi ở trong điện thoại. Vậy mà biểu thị muốn đi quan sát cái này bốn tên bọn cướp. Thạch tiên sinh, ta giúp ngài an bài chuyện này ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là ta không hiểu. Ngài vì cái gì? Thạch Lỗi cười cười, biên cái lý do nói. Trừ từ để trong bên ngoài, ba người kia, đều cũng không phải là vô cùng hung ác chi đồ. Từ trình độ nào đó, bọn họ đều là nhận từ để chúng cổ nghi ngờ cùng bức hiếp. Hiện tại bọn hắn sắp đạt được phải có trừng phạt. Đây là ta thân thủ đem bọn hắn đưa vào qua. Mà ta tại cùng bọn hắn tiếp xúc qua trình trong, cũng có thể nhìn ra bọn họ đều có hối cải chi ý. Cho nên, ta muốn nói cho bọn hắn, ra ngục về sau, nếu như bọn họ trên sinh hoạt có vấn đề, ta có lẽ có thể trông nom một hai. Cũng tỉnh bọn họ trong tù không hảo hảo bị tù, lại xuất hiện cái gì vấn đề mới. Thạch tiên sinh, ngài thật là một cái người tốt, có rất ít người sẽ còn vì tội phạm suy nghĩ. Ha ha, chưa nói tới người tốt, cũng là cảm thấy có chút không đành lòng. Ban đầu ba người bọn họ tiền đồ đều coi như không tệ. Nhất là cái kia ngân hàng quản lý đại sảnh cùng Khôn Tử. Cái gọi là ngộ nhập kỳ đồ. Việc này nếu để cho các ngươi cảnh sát làm thay, chỉ sợ bọn họ cũng làm như gió thoảng bên tai nghe. Ta tự mình qua gặp bọn họ, mong rằng đối với bọn họ trong tù hối cải để làm người mới có ít chỗ tốt. Cảnh vụ phó sử trưởng lập tức cười nói, tốt, Thạch tiên sinh, những này ta sẽ an bài. Ngày mai nhìn ngài thời gian đi, cảnh thự bên kia sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, từ để trong lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ Thạch tiên sinh cảm thấy người này cũng sẽ hối cải để làm người mới? Đó cũng không phải, từ để trong người này, thật sự là đại gian đại ác chi đồ. Ta chỉ là muốn tận mắt nhìn lại hắn. Xem hắn rơi vào bây giờ thảm trạng, sẽ có hay không có một tia hoàn toàn tỉnh ngộ tâm tư. Càng nhiều, ta chỉ là muốn tự mình xác nhận một chút hắn về sau không còn làm ác năng lực đi. Đối với cái này, cảnh vụ phó sử trưởng biểu thị trầm mặc. Có lẽ hắn cảm thấy Thạch Lỗi cử động lần này hơi có vẻ quá phận. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì. Cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi biểu đạt cảm tạ về sau. Hẹn xong sáng sớm ngày thứ hai liền đi quan sát Khôn Tử đám ba người. quan sát xong bọn họ về sau, lại đi bệnh viện quan sát từ để trong. Thạch Lỗi cũng liền cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi vừa ăn xong điểm tâm, Cảnh Thự bên kia tới đón người khác, liền gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi xuống lầu lên xe, một xe cảnh sát đem Thạch Lỗi đưa đến tạm thời giam giữ Khôn Tử đám ba người địa phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.